Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Bách Hợp cùng Thiên Ngân. Nói chuyện chính là một tên khí chất cao nhã nữ tử. Mái tóc dài màu tím. Nàng tên là Tử Yên. Một người khác tên là Tử Tuyết. Cùng Tử Yên so sánh, nàng lộ ra ôn nhu một chút. Nàng đứng tại tỷ tỷ sau lưng, cười híp mắt nhìn xem Lôi Tường. Tử Yên nói, người ta nếu đưa ra lấy một địch sáu, liền sẽ không có một chút chắc chắn nào. Chúng ta vẫn là cẩn thận ứng đối cho thỏa đáng. Bất quá, dù như thế nào, người muốn trước bảo vệ tốt chính mình mới đi. Lôi Tường nói, yên tâm đi, luận phòng ngự, ta hẳn là trong mọi người mạnh nhất. Luận ý chí chiến đấu, ta cho tới bây giờ đều không phục bất luận cái gì người. Cho nên, ta không có chút nào lo lắng. Ta sẽ không thua. Tử Yên nhẹ gật đầu. Nói, chúng ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Bọn nhỏ ngươi cũng không cần quan tâm. Đều tốt đến hết sức. Bạch muội muội chiếu cố đâu. Chúng ta cũng sẽ ở nhà chờ tin tức tốt của ngươi. Lôi Tường trong mắt quang thiểm nhấp nháy. Thở dài một tiếng, Radamanthai đại ca tại thời khắc cuối cùng hy sinh chính mình. Bảo vệ thần giới, nắm thần vương vị trí truyền cho ta. Dù như thế nào, ta đều muốn đem thần giới mang về. Phụ thần đã biến mất thật lâu, không biết hắn ở nơi nào. Mặc Nguyệt nói, chúng ta không phải đã đoán sao. Phụ thần rất có thể là một cái nào đó thần tinh thần vương. Nếu như tại thời không loạn lưu đến thời điểm, phụ thần có thể tới cứu chúng ta liền tốt, bằng không mà nói, chúng ta sẽ không chết thương thảm trọng như vậy, thần giới cũng sẽ không suýt nữa sụp đổ. Lôi Tường lông mày nhíu chặt, vũ trụ biến hóa, có lẽ, đây vốn chính là một cái tai họa, chúng ta nơi này thần giới chỉ là gặp tai họa một phần rất nhỏ. Ta vẫn cho rằng, vũ trụ bản thân liền là một cái khổng lồ sinh mạng thể, mà tại đây cái sinh mạng thể bên trong, một khi đi đến cao tầng thứ sinh mạng thể quá nhiều, có khả năng hướng nó cấp bậc kia tiến hóa thời điểm, nó liền sẽ tiến hành một chút đại thanh tẩy mà chúng ta thần chi. Liền là này loại cao tầng thứ sinh mạng thể, cho nên mới sẽ bị này nhất kiếp. Ta thậm chí cảm thấy đến, liền xem như thần tinh cũng chưa chắc liền nhất định an toàn. Dù sao, tại đây rộng lớn như vậy trong vũ trụ, ai cũng không có cách nào bằng vào lực lượng của mình cùng toàn bộ vũ trụ đối kháng. Tử Tuyết kinh, ngạc nói, không thể nào, nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, Lôi Tường mỉm cười nói, mặc dù có suy đoán như vậy, thế nhưng, ta càng thêm tin tưởng chính là nhân định thắng thiên. Nếu có thể, ta tương lai truy cầu liền là đi đến tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta thật liền có thể thấy một ít gì. Cho nên, ta là hết sức đồng ý chúng thần giới dung hợp. Cứ như vậy, toàn bộ thần giới sẽ xuất hiện biến hóa. Chúng ta có nhiều như vậy thần vương cấp độ cường giả. Liền xem như thần tinh bên trên cường giả. Cũng không gì hơn cái này đi. Cho chúng ta đầy đủ thời gian. Chúng ta thần giới rất có thể liền có thể tiến hóa thành thần tinh. Đến lúc đó, tất cả mọi người thực lực đều sẽ tùy theo tăng lên. Chúng ta liền nhất định có thể thấy nhiều thứ hơn. Dĩ nhiên, hết thảy tất cả, tiền đề đều là trước muốn thoát ly hắc động cái này thần giới mộ địa. Tử Yên đi đến Lôi Tường bên. Người, ôm cánh tay của hắn. Đối chúng ta mà nói, này chút kỳ thật đều không trọng yếu. Trọng yếu là có thể cùng với ngươi. Chỉ cần chúng ta tại cùng một chỗ. Vô luận ngươi đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Ngươi muốn làm cái gì, liền buông tay đi làm đi. Chúng ta thủy chung đều sẽ ủng hộ ngươi. Định thần trận bên trong một mảnh an bình. Đấu La thần giới ở vào định thần trận bên trong tiếp cận trung ương vị trí. Tản ra như không ánh sáng. Thỉnh thoảng hội phóng xuất ra một chút năng lượng. Bổ sung cho định thần trận. Nếu tới, tổng muốn đánh đổi khá nhiều. Bảy cái thần giới, tôn nhau lên rực rỡ. Bắt mắt nhất không phải Đấu La thần giới, mà là vậy đến từ công nghệ cao thời đại không nhanh tinh ngân thần giới. Ba cái tinh cầu màu tím hình dáng tồn đang không ngừng xoay tròn lấy. Tản ra hào quang nhỏ yếu. Nội bộ thâm thúy, không gian tựa như một cái cỡ nhỏ hắc động. Thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Bên trong một cái tinh cầu bộ dáng thần giới bên trong. Thoát khỏi áo giáp, Thiên Ngân đang ở một cái màn ánh sáng lớn trước mặt. Đem từng đoạn tính toán công thức đưa vào. Toàn bộ màn sáng đều là từ năng lượng hình thành. Hoặc là nói là từ thần lực hình thành. Nếu như mặt khác thần lại tới đây liền sẽ phát hiện. Thiên Ngân chỗ không nhanh tinh ngân thần giới tràn đầy hiện đại cảm giác. Thiên Ngân đứng bên người một người. Nhu hòa sinh mệnh khí tức vây quanh nàng. Nàng gọi Bách Hợp. Thiên Ngân quay đầu nhìn về phía nàng. Nói, thế nào? Ta đưa vào số liệu không có phạm sai lầm a? Hắn phụ trách tính toán. Bách Hợp phụ trách vì hắn thử lại phép tính. Không sai, là chính xác. Tình huống so trong dự liệu phải tốt hơn nhiều. Thật là khiến người vui mừng khôn xiết sự tình a. Bách Hợp ôn nhu nói. Thiên Ngân cười khổ nói. Thật tốt, tinh cầu bị áp xúc thành năng lượng thể. Còn bị bọn hắn xưng là thần giới. Ai, cuối cùng có chút cơ hội. Bách Hợp mỉm cười nói. Cùng mặt khác thần giới so sánh. Chúng ta đã coi như là vận khí rất tốt. Người quên sao? Chúng ta vừa tới thời điểm. Mắt thấy nhiều ít thần chỉ. Thiên Ngân nói. Lần này đấu la thần giới đến. Thật có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Cái này kết quả tính toán để cho ta đều có chút khó có thể tin. Nguyên bản ta coi là có sự gia nhập của bọn hắn, xác suất thành công tối đa cũng liền là tăng lên tới 50%. Có thể thông qua đối bọn hắn thần giới năng lượng cường độ tiến hành phân tích, kết hợp với chúng ta toàn bộ kế hoạch, ta phát hiện xác suất thành công thế mà cao hơn 10%. 60% xác suất đã rất đáng được đánh cược một keo. Bách Hợp gật gật đầu, cho nên nói, đây là chuyện tốt à, vì cái gì các ngươi còn nhất định phải tiến hành chúng thần cuộc chiến đâu. Thiên Ngân cười nói, đây là trường cung đại ca ý tứ, chủ yếu vẫn là bởi vì muốn tăng tiến đại gia ở giữa hiểu rõ đi. Không có cái gì phương pháp so toàn lực ứng phó chiến đấu lại càng dễ hiểu rõ đối phương. Kỳ thật, chúng ta lục đại thần giới lẫn nhau ở giữa hiểu rõ cũng không đủ. Thừa dịp cơ hội lần này đi sâu tìm hiểu một chút. Đến thực hành kế hoạch thời điểm, càng có thể tránh khỏi xuất sai lầm. Bách Hợp nói, hy vọng mỗi người đều giống như ngươi nghĩ. Chỉ là, đến các ngươi cấp độ này, căn bản không có trọng tài. Thần giới trung su có thể ở một mức độ nào đó bảo toàn các ngươi. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Cho nên, ngươi cũng không thể cậy mạnh. Một khi gặp nguy hiểm, liền muốn đuổi mau trở lại. Có nghe hay không? Thiên Ngân cười ha ha một tiếng. Ôm nàng, ta Bách Hợp lúc nào trở nên cường thế như vậy rồi? Trong lòng ta, người có thể vẫn luôn là thánh nữ a. Bách Hợp ôn nhu nói. Thiên Ngân, ta không có đùa giỡn với ngươi. An toàn so cái gì đều trọng yếu. Ân, đi thôi. Chúng ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Có cao như vậy xác suất thành công, khó nói chúng ta không nên chúc mừng một chút không? Nói đến, ta chế tạo lần nữa ma thần cung đã hoàn thành. Mặc dù ta tất cả ma thần khải cùng vũ khí cộng lại mới có thể miễn cưỡng xem như siêu thần khí. Nhưng hẳn là cũng đủ rồi. Không biết đấu la thần giới bên kia có hay không am hiểu công kích từ xa. Bách Hợp, đối với trận này chúng thần cuộc chiến, ngươi không nên quá để ý. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này là một trò chơi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.